Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, người sẽ không cho là mình còn có lật bàn khả năng a. 3/6, cầu đạt, đây chính là Tần Vũ lực lượng sao? Hắn đều đã cùng Doflamingo đánh một cuộc, lại còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Sao đưa hắn bức bách đến thi triển ra như vậy lực lượng đại tướng Aokiji lại là như thế nào cường? Đại, đặt chân vùng đất băng tuyết phía sau, đang bằng tốc độ kinh người hướng phía Tần Vũ vị trí chạy tới Roronoa Zoro chứng kiến trước mắt. Phảng phất mạt nhật thiên tai một dạng quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Chứng kiến lấy quang cầu làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phát tiết đi ra vô tận phong cầu. Chứng kiến dưới chân tầng tầng vỡ tan vùng đất băng tuyết. Hắn tâm lý không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hãy nhanh lên một chút, chạy tới a. Nghĩ tới đây, Roronoa Zoro lập tức đè xuống nội tâm khiếp sợ. Sau đó nhanh như lưu tinh hướng lấy quang cầu vị trí phóng đi. Bên kia, đem hết toàn lực trong nháy mắt đem khí đề cao đến cực hạn. Sau đó phóng xuất ra Kamezoko phía sau. Tần Vũ cả người liền từ không trung rơi xuống. Lúc này, hắn chẳng những liền Majin Buu toàn công suất trạng thái đều không thể duy trì. Thậm chí ngay cả đơn thuần biến thân thành Majin Buu đều làm không được. Trực tiếp biến trở về loài người trạng thái. Hô hô, cuối cùng là 050 cùng Doflamingo đánh một trận tiêu hao quá nhiều thể lực. Busosogo cũng tốt, khí cũng được, thậm chí là quả thực năng lực đều phải cần đầy đủ thể lực làm chống đỡ. Tần Vũ rơi trên mặt đất phía sau, lập tức miệng lớn thở gấp bắt đầu khí thô tới. Từ hắn đi tới cái này thế giới, thu được bu quả thực tới nay, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện hô hấp dồn dập, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là uể oải. Trước kia hắn cơ hồ không có thử qua hao hết thể lực thời điểm. Dù sao hắn khôi phục năng lực mặc dù không như Dragon Ball thế giới bên trong tiểu bu, nhưng là không thua còn lại hình thái xuống bu. Dù cho thể lực và hết giận hao tổn quá lớn, hắn đều có thể bằng tốc độ kinh người khôi phục lại. Nhưng bây giờ, liên tiếp cùng thất vũ hải John Quixote Doflamingo cùng đại tướng Aokiji đánh một trận, gắng gượng đưa hắn thể lực, bá khí, khí đều tiêu hao đến rồi một cái mức trước đó chưa từng có. Dù cho hắn sự khôi phục sức khỏe cường thịnh trở lại, một thời ba khắc vẫn là không có biện pháp khôi phục lại đỉnh phong trình độ. Hy vọng một kích này có thể có dùng a. Tần Vũ nhìn thoáng qua phía trước bị hắn đánh văng ra ngoài một cái rưỡi kính đạt tới cây em trở lên. Hố sâu, tâm lý mới vừa toát ra cái ý niệm này. Phía trước bị hắn Kamezoko oanh bạo lớp băng. Do đó tràn ra đại lượng nước biển cư nhiên bắt đầu một lần nữa bị đông. Khi bị hắn Kamezoko đánh văng ra ngoài hố sâu một lần nữa bị khối băng bỏ thêm vào. Cũng khôi phục như lúc ban đầu thời điểm. Một đạo nhân hình khối băng chậm rãi nhổ băng dựng lên. Cuối cùng một lần nữa biến thành đại tướng Aokiji bộ dạng. A lạp lạp lạp, thật là có điểm nguy hiểm a. Ngươi một chiêu này, chẳng những kém chút đem ta bị đả thương, thậm chí còn kém chút đem ta đánh vào Long Cung. Nếu quả như thật bị ngươi đắc thủ, vậy ta còn thực sự có thể trở thành thành lập hải quân tới nay người thứ nhất bị đại hải chết chìm. Đại tướng A, Aokiji vi vi bẻ bẻ cổ, sau đó hơi chế giễu đối với Tần Vũ nói rằng, vẫn là kém một chút sao? Tần Vũ sắc mặt không thay đổi, nhưng nhãn thần lại lóe lên một trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn biết lúc này đây hắn thật là gặp lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Nếu như ngươi ở đây ta chiến đấu phía trước, không phải là cùng John Quixote Doflamingo đánh một hồi, ta nghĩ ngươi thật có vài phần khả năng đem ta triệt để đánh vào đại hải. KDC, bất quá cực kỳ đáng tiếc, lấy ngươi cái này hư nhược trạng thái, căn bản không có thể làm được. Aokiji bít chân, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp lực áp bách hướng phía Tần Vũ từng bước đi tới. Buông tha đi, ngươi bây giờ chẳng những liền vừa rồi cái loại này đánh bại John Quixote Doflamingo trạng thái đều không thể duy trì, thậm chí ngay cả huyễn thú chủng năng lực trái ác quỷ người biến thân đều không biện pháp làm xong. Rồi, cùng với bị ta đông thành tượng đá, mang về Impel Down, còn không bằng dứt khoát chính mình đi với ta một chuyến. Xem ra chỉ có thể đem John Quixote Doflamingo hấp thu. Tuy là hấp thu hắn cũng không nhất định đánh thắng được Aokiji. Nhưng, ít nhất, có thể mang khí, thể lực, bá khí hoàn toàn khôi phục, nhưng lại có thể đạt được một cái cao độ toàn mới. Đến lúc đó đánh hay lui quyền chủ động đều nắm giữ ở trong tay ta. Tần Vũ không để ý đến Aokiji lời nói, mà là thi triển Kenbunsoku Haki đi tìm John Quixote Doflamingo. Nhưng này một tìm, con người của hắn liền âm trầm vài phần. Lúc này John Quixote Doflamingo đang ở Aokiji phía sau, nhưng nguyên bản bị Aokiji đông thành tượng đá chính hắn, hiện tại đã phá băng ra, đồng thời còn vẻ mặt hài hước nhìn hắn. Chết tiệt, nếu như hắn bị băng phong lấy hoàn hảo, hiện tại hắn phá băng ra, lấy ta trạng thái có thể hay không đưa hắn hấp thu cũng là một cái vấn đề. Tần Vũ tâm lý nhịn không được thầm mắng một tiếng, nếu như là cùng Aokiji giao thủ phía trước, vậy cho dù John Quixote Doflamingo phá băng ra, hắn cũng có nắm chặt đánh bại đối phương, đem hấp thu hết, nhưng bây giờ, vậy thật là đúng vậy, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Đến trình độ này, ngươi sẽ không cho là mình còn có lật bàn khả năng à? Aokiji lạnh nhạt nói, để cho ngươi thất vọng rồi, ta thật vẫn thì cho là như vậy. Tần Vũ thầm than một tiếng, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Đã như vậy, ta đây không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi triệt để đông lại lại mang về tổng bộ hải quân. Aokiji tự nhiên nhìn ra được Tần Vũ là nỏ mạnh hết đà. Nhưng chứng kiến Tần Vũ cái kia quyết nhiên nhãn thần lúc, hắn trong lòng vẫn là không hiểu cảm thấy một tia nhàn nhạt bất an. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ